Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xe, mình cũng nhanh chóng ngồi vào trong, không nói tiếng nào bực tức nổ máy xe phóng đi mất. Tạo phản, người xưa nói hồng nhan bạc thủy, đúng là hồng nhan bạc thủy. Tôi vô cùng tự hào về con trai mình, không tin có một ngày nó rơi vào vòng nước xoáy của phụ nữ. Không nghĩ tới hắn như thế, làm tôi quá thất vọng. Hà Chu Chí ngồi tại chỗ giận đến đỏ mặt tới mang tai giống lên. Tại sao ông muốn ép con đi chứ? Cha Minh Nguyệt kích động khóc nói với Hà Chu Chí. Văn Vũ và Văn Kiệt đã sợ ông, cũng không muốn về nhà. Chỉ có Văn Hạo bình thường bận rộn thế nào cũng trở lại thăm chúng ta, mỗi tuần trở lại cùng chúng ta ăn bữa cơm. Bây giờ ông ép mọi người đi hết, ông mới cam tâm đấy à? Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt ngồi đấy không lên tiếng. Bà biết cái gì? Hà Chu Chí tức giận nhìn Trang Minh Nguyệt. Đàn ông mà động tình với phụ nữ đều không có kết quả tốt. Tâm tính nó mềm yếu như vậy, sao gánh vác trọng trách Hàn gia? Trang Minh Nguyệt đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Chu Chí. Ông đang nói chính mình hay nói con trai đấy? Bà... Hà Chu Chí tức giận chỉ vào Trang Minh Nguyệt. Chuyện của Văn Hạo, bà luôn cùng tôi so đo. Tôi biết bà hợp ý Hạ Tuyết, bởi vì số mạng Hạ Tuyết và bà giống nhau. Giống trộm ép buộc tôi cưới bà. Tôi thống hận phụ nữ như vậy. Cha! Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hà Chu Chí khiếp sợ gọi. Trang Minh Nguyệt im lặng, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm người chồng bà khổ tâm hầu hạ mấy chục năm. Từ khi bước vào Hàn gia cũng chưa nói nhiều hơn một lời, nhiều hơn một câu. Cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng chăm sóc mỗi người trong gia đình. Khổ tâm làm cho bổn phận con dâu Hàn gia. Mặc dù bị cha mẹ chồng cư xử lạnh nhạt nhưng vẫn cắn chặt răng. Vì cho con trai một gia đình, vì người đàn ông trước mặt, bà chịu khổ hơn 30 năm. Cuối cùng quay đầu lại nói một câu như thế. Bà đột nhiên không muốn nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc ngồi một bên. Cha có quá đáng không? Rốt cuộc mẹ làm sai gì chứ? Sao cha đối xử với mẹ như vậy? Hà Văn Vũ nhìn mẹ gấp gáp đến độ hốc mắt đỏ bừng, đi tới bên mẹ, ngồi xổm xuống ôm bà, tức giận kêu to. Đã nhiều năm rồi mẹ vẫn chịu đựng lời nói lạnh nhạt của cha, một mình trốn không biết khóc bao nhiêu lần. Cha cho rằng mẹ nguyện ý gả cho cha đấy à? Nếu không phải là vì anh trai, bà sẽ không gả cho cha. Cũng nhiều năm vợ chồng, xem như không yêu cũng có ơn chứ. Tại sao cha nhẫn tâm ngay trước mặt người giúp việc nói mẹ như thế? Hà Chu Chí mặt lạnh, ngồi cắn răng, thở hổn hển không lên tiếng nào. Trang Minh Nguyệt hai mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn chồng lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Đã nhiều năm rồi, ánh mắt ông ta nhìn bà cho tới giờ đều là như thế. Muốn một chút dịu dàng không có được, đây chính là cuộc sống không thích. Bà chịu đựng nắm chặt một góc khăn trải bàn nhìn chồng khóc. Tôi biết người trong lòng ông là Văn Giai, cho nên trong tên của ba đứa con đều có chữ Văn. Hà Chu Chí nhanh chóng tức giận trừng mắt nhìn Trang Minh Nguyệt. Nước mắt Trang Minh Nguyệt không ngừng rơi xuống, sẽ có gương mặt có chút son phấn, gà gào nhìn chồng. Cho nên tôi biết rõ, ông xem con của tôi giống như con của người phụ nữ mà ông yêu mến. Tôi vẫn câm nín chịu đựng. Nhưng ông có biết không, đứa con mà tôi khổ tâm sinh ra bị chồng của mình mang theo, để đuổi theo một người phụ nữ khác có bao nhiêu thống khổ chứ. Lúc này ông nói với Hạ Tuyết, cô ấy có bao nhiêu thống khổ. Con cái là khúc ruột của mình, không có người mẹ nào nguyện ý để người khác cướp đoạt con mình. Vì Văn Hạo hiểu được nỗi khổ sở của tôi, cho nên hắn xót thương người mẹ tôi đây. Nó hy vọng nó có tiền đồ, không để cho người Hàn gia các người xem thường tôi. Nó vì cái nhà này bỏ ra nhiều như thế, gánh vác mọi thứ, chăm sóc tôi, chăm sóc tương lai hai em trai, hy sinh nhiều như thế. Chẳng lẽ ngay cả chút hạnh phúc ông không đồng ý cho nó? Nó muốn cưới cô gái mình yêu cũng không được ư? Ông thực sự thương nó đấy à? Hà Trung Chí cắn chặt răng, lạnh mặt nhìn phía trước. Xem như năm đó tôi hèn hạ, tôi vô sỉ đi nữa, cũng chỉ là muốn cho con trai mình một gia đình mà thôi. Ông nghĩ năm đấy Hạ Tuyết mới 20 tuổi, tuổi trẻ như thế, người mang thai cũng biết muốn thành toàn cho người khác mà mang theo đứa bé rời đi. Đối với một cô gái có phải có bao nhiêu dũng khí? Chẳng nhẽ Văn Hạo yêu thương nó, thưởng thức nó thì không nên à? Nếu như tình yêu có thể ngăn cản, ông cũng không khổ sở hận tôi nhiều năm như vậy. Qua nhiều năm rồi, tôi vẫn dụng tâm hầu hạ ông, chẳng nhẽ không chút xíu mềm lòng à? Văn Giai đã chết, tôi biết ông hận tôi biết rõ. Nếu quả thật muốn vạn kiếp bất phục, ông hãy để ông trời giết tôi đi, không cần làm khó Văn Hạo. Nếu nó thực yêu Hạ Tuyết, người là mẹ tôi đây nguyện ý tác thành cho nó, tôi đi quỳ xuống cầu thư lôi tha thứ, tôi cầu xin cô ấy thành toàn cho con trai tôi. Trang Minh Nguyệt đột nhiên khóc giống lên, chạy như bay ra ngoài. Mẹ! Hà Văn Kiệt vội vàng đứng lên nắm chặt tay mẹ. Đây là chuyện của người trẻ tuổi, mẹ có lỗi gì chứ? Mẹ không có lỗi, là lỗi của chúng con bảo vệ mẹ không tốt. Trang Minh Nguyệt khóc. Không, là lỗi của mẹ. Lỗi của mẹ lúc ấy không nên tham lam, chỉ vì muốn cho con mình một gia đình, tiếp nhận một đoạn hôn nhân không thích, cho nên rất nhiều năm thống khổ như thế. Mẹ đừng nói như thế, chúng con biết mẹ khổ cực mà. Hà Văn Kiệt vội vàng ôm lấy mẹ, lúc xoay người rốt cục thấy Hy Văn ngồi trên ghế. Từ nãy đến giờ nó không nói lời nào, nhưng gương mặt nó lạnh lùng như các món ăn nguội nhỏ bằng đậu hũ. Nó nhìn chằm chằm, đôi mắt to trống rỗng. Hà Văn Kiệt đau lòng gọi con gái. Hy Văn. Mọi người vội vàng nhìn cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net